Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 553 Thần Thông Tinh Yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên U Minh Tông không làm gì được chính mình, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không tưởng trực tiếp lật bánh kinh lược sử phủ bên này, cần U Minh Tông tài nguyên tới kiếm linh thệ Chu Minh Tông bên kia một năm cung ứng các loại nhất nhị giai tài nguyên, thêm nhất khối có thể đáng 700-800 vạn linh thạch. Vương Đạo Viễn qua một chút tay, hướng Lục Liễu Châu cùng Quy Nhạn Phường Thị Nhất bán, liền có hơn 100 vạn linh thạch chất béo. Tại lộng chết U Minh Tông điều kiện thành thục phía trước, cái này tài lộ vẫn không thể chặt đứt. Hắn hỏi, có cái gì điều kiện Thái Thượng Trưởng Lão có thể nói thẳng? Có thể đáp ứng, ta tự nhiên hội đáp ứng. Thật sự làm không được ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, Trung Trấn Dương cười nói. Kinh lực sự yên tâm, cái này điều kiện không nhiều lắm độ khó. Chính là đại chiến sắp tới, cần không ít phi hành chiến thuyền cùng tam giai trở lên pháp khí, linh phù các loại tông môn bên này tưởng theo kinh lực sử phủ thu mua những này đồ vật. Phía trước của phó tông chủ cũng cùng ngươi nói qua phi hành chiến thuyền sự tình, ta có thể đại biểu tông môn, đồng ý ngươi yêu cầu. Vương Đạo Viễn một bộ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dạng, hiện tại ngươi cầu đến ta trên đầu tới, còn tưởng ấn phía trước điều kiện tới, thật sự là tưởng đến rất đẹp. Hắn nhìn xem Trung Trấn Dương, cười nói. Lúc trước điều kiện của ta các ngươi thế nhưng không có đáp ứng a, này đi qua chừng 10 năm thời gian, điều kiện cũng cải biến đổi. Tông môn bán ra cho ta luyện chế phi hành chiến thuyền tài liệu, ta có thể ấn theo một chiếc 80 vạn linh thạch giá cả bán cho các ngươi tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Kinh lực sử phủ bên này cũng có đại phê nhân thủ muốn nuôi sống, tổng không thể làm không công sống. Đến nổi số lượng, một năm nhiều nhất một chiếc. Kinh lực sử phủ luyện khí sư quá ít, chỉ có ta Vương gia còn có Dương gia, có tam giai luyện khí sư. Toàn bộ dùng để luyện chế phi hành chiến thuyền, một năm cũng liền có thể cầm ra một chiếc tới. Bất quá, tông nhóm về sau không được lại hạn chế Vương gia phi thuyền cùng phi hành chiến thuyền. Đến nổi pháp khí, linh phù các loại tài nguyên, kinh lực sử phủ nội tình quá mỏng, không có ổn định tam giai linh vật sản xuất, không có khả năng đại lượng bán ra. Trung Trấn Dương suy tư một phen cũng không có ý định tại này chút lông gà vỏ tỏi sự tình thượng co kè mặc cả. Phía trước những cái kia hạn chế cũng là cái dám dùng không có. Hắn gật đầu, nói, những này điều kiện ta đều có thể đáp ứng, chỉ là ngươi có thể hay không luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền. Nếu là có thể luyện chế lời nói, tông môn bên này ra người cho ngươi trợ thủ, tài liệu cũng từ tông môn cung cấp, luyện chế một chiếc tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, cho ngươi 1.000 vạn linh thạch. Tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp cũng không giống như tam giai như vậy, ai đều biết rõ luyện chế phương pháp. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới cũng liền tứ đại đứng đầu thế lực cộng thêm mấy cái nhất nhị cường quốc có thể luyện chế. U Minh Tông cả gia dáng tứ giai luyện khí truyền thừa đều không có, càng miễn bàn luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền. Tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp Vương Đạo Viễn cũng không có. Lịch đại tổ sư gia lưu lại luyện khí truyền thừa bên trong cũng không có quan hệ với phi hành chiến thuyền nội dung. Hắn lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này ngài thế nhưng làm khó ta tứ giai phi hành chiến thuyền luyện chế phương pháp, các thế lực là tuyệt đối sẽ không đối ngoại tiết lộ. Ta tuy nhiên được sư tôn luyện khí truyền thừa, nhưng cũng sẽ không luyện chế tứ giai phi hành chiến thuyền. Trung Trấn Dương thở dài, nói, cái kia cứ như vậy à, công sự nói xong, nên nói chuyện việc tư. Ngươi chảm sát cái kia ba đầu luyện thi, phân đến mấy khỏa thi đan. Ta có thể ra giá cao thu mua, Trung Trấn Dương niên kỳ cũng không nhỏ, hẳn là có 900 tuổi trên dưới. Mượn thi đan tu luyện cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa này thi đan phẩm giai quá thấp, đối kim đan hậu kỳ tu sĩ tác dụng có hạn. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi cũng kim đan hậu kỳ, đến không đến đỉnh phong kỳ thật không nhiều lắm khác biệt, ngươi muốn này đồ vật làm gì? Trung Trấn Dương lắc đầu cười khổ nói. Ta này mộ phần thổ chôn đến cái cổ, há có thể lãng phí loại này đồ vật. Ta muốn này thi đan là vì ta cái kia không nên thân tôn tử Trung gia hậu bối bên trong, không có cái gì xuất sắc nhân vật. Tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, cũng liền chỉ có một cái tôn tử Trung Diệu Đình. Có thể hắn cũng đã qua tuổi 400, thiên phú cũng không tính là đứng đầu, tự mình kết đan không có cái gì hy vọng. Ta sợ chết phía sau Trung gia chặt đứt hương hỏa, liền muốn cho hắn mượn thi đan lực lượng cưỡng ép kết đan. Tứ giai luyện thi kết ra thi đan, cũng liền cùng kim đan không sai biệt lắm. Dùng tử khí cùng thi khí tu luyện tu sĩ, dựa này đồ vật cưỡng ép kết đan cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cái này đại giới có chút lớn, mượn vật ấy kết đan, hội thương cập căn cơ. Kết đan về sau, muốn lại tiến thêm một bước độ khó cũng sẽ lớn rất nhiều. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, thi đan lưu tại chính mình trong tay chính là bài trí, dùng để trao đổi một chút đồ vật cũng không tệ. đến nỗi tác dụng phụ trung gia sự tình, hắn không xen vào. Hắn cười đáp, ba khỏa thi đan đều tại ta trong tay, chỉ là có hai khỏa thi khí cùng tử khí tiêu hao quá lớn. Hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có một cái tứ giai hạ phẩm. Không biết ngươi có thể cầm ra cái gì đồ vật tới đổi. Trung Trấn Dương huyền bí cười cười cầm ra hai chương gia thú trang sách. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú trang sách âm thầm điều động minh âm táng hồn chung, bảo vệ tử phủ, miễn cho trong đó có ám chiêu, lúc này mới phóng ra thần thức dò xét kiểm tra. Gia thú trang sách trung đảo là không có cái gì ám chiêu, đệ nhất chương gia thú trang sách ghi lại nội dung rất đơn giản, chỉ có thần thông tinh yếu, bốn cái chữ to, đệ nhị chương gia thú trang sách là giới thiệu tính nội dung, ghi lại thần thông tinh yếu lai lịch. Này đồ vật là vạn thú cốc truyền thừa, năm đó vạn thú cốc nuôi đại phê có thần thú huyết mạch yêu thú. Thần thú huyết mạch nồng độ cao yêu thú, đột phá tứ giai lúc hội độ huyết mạch thiên kiếp thức đỉnh tiểu thần thông. Vạn thú cốc muốn thông qua nghiên cứu những này có tiểu thần thông yêu thú thăm dò ra tiểu thần thông huyền bí. Này thần thông tinh yếu chính là thăm dò thành quả. Thần thông tinh yếu có thể gia tăng tu sĩ lĩnh ngộ ra tiểu thần thông xác suất, loại này truyền thừa đối bất kỳ nào một cái thế lực mà nói, đều là chí bảo. Vương Đạo Viễn kinh ngạc mà hỏi, có này hảo đồ vật vì cái gì không có hiến cho tông môn, ngược lại muốn giao cho ta. Chấm, Trung Trấn Dương thở dài. Giao cho tông môn, đối ta Trung gia có cái gì chỗ tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là Trung cổ, mình tứ gia tuy nhiên đều là bản thổ hệ nhưng là có thân xa lánh gần chi phân. Tứ gia cũng truyền thừa mấy ngàn năm, ai còn không có chính mình ẩn giấu đồ vật. Này thần thông tinh yếu cũng không có ngươi nghĩ giống như vậy lợi hại, chỉ là vì kim đan tu sĩ lĩnh ngộ tiểu thần thông chỉ một cái đường sáng. Có thể đi thật xa, còn muốn xem cá nhân bản sự. Ta Trung gia đạt được này thần thông tinh yếu đã có hơn 3.000 năm, 3.000 năm qua Trung gia ra hơn 10 cái kim đan tu sĩ. Lại chỉ ra 3 cái có tiểu thần thông tu sĩ, trong đó một cái liền chính ta. Người thiên phú tuyệt hảo, có này thần thông tinh yếu, lĩnh ngộ ra tiểu thần thông khả năng thật lớn. Ta tưởng dùng này thần thông tinh yếu, đổi ngươi trong tay 3 khỏa thi đan, không biết ngươi định như thế nào. Vương Đạo Viễn thật đúng là không biết Trung Trấn Dương còn có tiểu thần thông, trong lòng thầm giật mình. Có tiểu thần thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, chiến lực cũng không phải là người bình thường có thể so. Vương Đạo Viễn hiện tại đột phá kim đan trung kỳ, có thể đánh bại bình thường kim đan hậu kỳ. Nhưng muốn đối phó có tiểu thần thông kim đan hậu kỳ, nhiều lắm thì có thể toàn thân trở ra. Hắn hỏi ngược lại, mặc dù như ngươi sở thuyết này thần thông tinh yếu giá trị cũng không thấp, ngươi liền bỏ được giao cho ta. Chấm, Trung Trấn Dương tự diễu nói, ngươi khẩu vị quá lớn, ta có thể cầm không ra sống tứ giai linh thực. Nếu là hậu bối bên trong không có kim đan tu sĩ, này đồ vật cũng bảo vệ không được. Còn không bằng bác một phen, cầm ra tới đổi thi đan. Ta Trung gia cùng ngươi lại không có cái gì xung đột, này cũng là kết cái thiện duyên. Ngươi cường đại đứng lên, còn thỉnh trông nom một chút ta Trung gia hậu bối. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ hắn là cái gì ý tứ, này lão hồ ly là nhìn chúng chính mình tiềm lực tưởng hai bên hạ chú. Vạn nhất U Minh Tông phá thuyền chìm, còn có thể có một cái đường lui. Hắn cầm ra 3 khỏa hắc sắc hạt châu, nói, dễ nói ta được đến 3 khỏa thi đan đều tại nơi đây. Trung Trấn Dương dùng thần thức quét một chút thỏa mãn mà gật gật đầu cầm ra nhất bản rất dày ra thú sách. Đem thần thông tinh yếu cầm đến tay về sau, Vương Đạo Viễn vẫn là dùng minh âm táng hồn chung bảo vệ tử phủ, mới phóng ra thần thức kiểm tra. Này bản ra thú sách có hơn 100 trang, chỉ có chừng 10 trang là ghi lại lĩnh ngộ tiểu thần thông kỹ xảo, đằng sau đều là thành công ví dụ. Cách chương.